Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2283, gây nên khủng hoảng. Hội nghị trong tĩnh thất, mấy vị quyền tế cùng các thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái thần sắc ngưng trọng, nhưng đều không ai mở miệng. Sau cùng, vẫn là thứ hai đại quyền tế Thông Nạp nói, tình huống cụ thể, liền để Ô Thái Thượng giới thiệu cho ngươi đi. Bất quá, chuyện này, Diệp Chân ngươi làm bệ hạ thánh chỉ đặc cách người, có thể biết, nhưng là, ngươi biết liền tốt, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Tin tức tiết lộ vẫn là tiếp theo, nếu là gây nên khủng hoảng, đó mới là đại phiền toái. Gây nên khủng hoảng, Diệp Chân đồng tử đột ngột địa co rụt lại, liền vẻn vẹn mấy chữ này, liền cho thấy tình thế này so Diệp thật tưởng tượng trong còn nghiêm trọng hơn. Ngươi mang đến tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong trận pháp thông đạo tình hình, còn có bên trong thái cổ trận văn, so tầng thứ hai huyết quang khí chàng bên trong phát ra thái cổ trận văn còn thâm ảo hơn. Lão Phu cùng những người khác đang tra duyệt Đại Chu cùng Tổ Thần Điện Hạ Bí hồ sơ về sau, cẩn thận so sánh nghiên cứu, cũng không có đạt được xác định kết luận. Nhưng là, ấn chúng ta Tổ Thần Điện Hạ đối thái cổ trận văn nghiên cứu, này tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong cực kỳ cổ quái trận pháp thông đạo cùng thái cổ trận văn tác dụng, chỉ có ba loại khả năng. Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn nói ra, này ba loại, khả năng thứ nhất là thua nhập năng lượng, tại cái này tầng thứ ba huyết quang khí dưới trận, lấy vô thượng huyết khí phụ diện lực lượng, ngưng tụ hoặc là nuôi tích xúc một kiện thậm chí vài kiện uy lực cự đại tiên thiên linh vật, lại hoặc là mấy chục trên trăm kiện uy năng cự đại đuổi sát tiên thiên linh bảo hậu thiên chí bảo. Vô luận là tiên thiên linh vật thành thục hóa vì tiên thiên linh bảo, vẫn là hậu thiên chí bảo, nơi này uẩn dục khẳng định đều là đại uy lực phạm vi lớn chiến tranh sát phạt lợi khí. Một khi xuất thế, liền sẽ triệt để ảnh hưởng chiến cục. Bằng không, mà thần cung cũng sẽ không phái ra nhiều như vậy tiên chi ma sư tự mình trấn thủ. Nói đến đây, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn thần sắc một hồi. Bất quá, cái này khả năng thứ nhất uy hiếp vẫn tương đối nhỏ. Cường đại tới đâu bảo bối, nó cũng là tử vật, đáng sợ là loại thứ hai có thể vật còn sống. Vật sống, có ý tứ gì? Diệp Chân có chút không rõ. Cái này 10 vạn năm qua tích xúc như cái này lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Muốn nghĩ tới chúng ta vẻn vẹn rút ra hút huyết hà này quân thành lòng đất thần bí huyết quang, trong đại trận cực ít một bộ phận phụ diện lực lượng, tương lai liền có khả năng bồi dưỡng được 40 vạn chiến lực cường đại u hồn quỷ vệ cùng anh liệt chiến hồn. Như vậy ma tộc có thể là 9 vạn năm trước liền bố trí đại trận này. Cái này 10 vạn năm bên trong tiếp tục đưa vào năng lượng uẩn dục phía dưới, bồi dưỡng ra lực lượng sẽ là cỡ nào cường đại? Phổ thông giới vương cảnh lực lượng không có khả năng tốn hao thời gian dài như vậy bồi dưỡng, cũng không đáng, đạo cảnh lại cũng không phải có thể bồi dưỡng được tới. Cho nên chúng ta suy đoán, phía dưới này thật muốn có vật sống như vậy, hoặc cũng là số lượng cự đại ma tộc dị thú, hoặc cũng là ma tộc phục sinh, hoặc là tỉnh lại 10 vạn năm trước đại chiến trong đã vẫn lạc, hoặc là trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say thái cổ ma thần. Nói đến đây, Thái Thượng trưởng lão thần sắc run lên, nếu là cái trước còn tốt, hoặc là cái sau, này chỉ sợ cũng thật sự là tai nạn. Năm đó vì đối phó xâm lấn thái cổ ma thần, ta Tổ Thần Điện Hạ Thánh Tế vẫn lạc vô số không nói, năm đó còn có thiên miếu rất nhiều giáo phái, rất nhiều tạo hóa thần người tham chiến. Nhưng bây giờ, ta thiên miếu thánh tế từ 10 vạn năm trước nguyên khí đại thương về sau, số lượng giảm mạnh, mà thiên miếu cùng cái khác giáo phái tạo hóa thần nhân có thể hay không tham chiến còn chưa nhất định. Thái cổ ma thần tạo hóa thần nhân nỉ non một tiếng. Diệp Chân liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Cho đến bây giờ, Diệp Chân mặc dù không có chính thức được chứng kiến tạo hóa thần nhân lực lượng, nhưng bởi vì Trường Nhạc công chúa nguyên nhân, tạo hóa chi lực Diệp Chân lại là được chứng kiến. Đó là một loại tại lực lượng phẩm chất bên trên, hoàn toàn nghiền ép đạo cảnh cường giả linh lực lực lượng. Loại này phẩm chất thượng sứ cách, đã không phải là lượng có thể giải quyết. Đánh cái so sánh, đạo cảnh cường giả linh lực có điểm giống kiếm gỗ, mà tạo hóa linh lực làm theo giống như là thiết kiếm. 100 thanh kiếm gỗ chỉ sợ cũng chưa chắc chẻ hỏng một thanh thiết kiếm. Đây chính là phẩm chất thượng sứ cách. Đây cũng là vì cái gì Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn nói là tai nạn nguyên nhân. Ma tộc ma thần cũng chỉ có nhân tộc tạo hóa thần người tài năng đối kháng. Lực lượng đạt tới đạo cảnh cực hạn nửa bước đạo cảnh, cũng vẫn phải nhìn tu vi tạo nghệ mới có thể biết nó có hay không đối kháng lực lượng. Đúng vậy a, nếu là loại tình huống này là điểm chết người nhất. Mà lại, nếu như tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong trận pháp cùng thái cổ trận văn thật sự là vì tỉnh lại cùng phục sinh thái cổ ma thần, như vậy trận pháp này chính là không thể nghịch. Bởi vì loại tình hình này cần kỳ thực chỉ là thời gian tích lũy, vô luận trận pháp bảo không bảo phát đều ảnh hưởng không lớn. Trừ phi chúng ta tại những này thái cổ ma thần bị tỉnh lại cùng phục sinh trước đó triệt để phá trận pháp, sau đó thừa dịp bọn họ không có phục sinh triệt để phá hủy bọn họ thân thể cùng nguyên linh. Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn ngữ khí càng thêm nặng nề. Mà lại, gần thời gian 100.000 năm, muốn đến phục sinh cùng tỉnh lại ma thần, tuyệt đối không chỉ một vị. Phục sinh cùng tỉnh lại, khẳng định lại là những chiến lực đó vô cùng hung hãn ma thần. Này loại thứ ba khả năng đâu? Diệp Chân thở một hơi thật dài hỏi. Loại thứ ba khả năng, nếu có thể, tốt nhất không phải loại thứ ba khả năng. Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn nói ra, loại thứ ba khả năng, so loại thứ hai khả năng còn kinh khủng hơn. Diệp Chân hỏi, chúng ta tại tầng thứ ba huyết quang khí chàng bên trong thái cổ trận văn trong, phát hiện cùng dịch chuyển tức thời trong hư không tương quan trận văn. Nói cách khác, tầng thứ ba huyết quang khí chàng trận pháp thông đạo sẽ có dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng. Loại này dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng có lẽ có thể là thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không trận pháp đem tích tích xúc lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng đưa đến cất giữ ngủ say hoặc là cần phục sinh thái cổ ma thần nhóm chỗ tiểu thế giới hoặc là thần bí không gian. Nhưng cũng có khả năng, cái này tầng thứ ba trận pháp thông đạo xây dựng chính là một cái cực kỳ to lớn chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận. Mà cái này vô số năm qua tích tích xúc lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng, chỉ là khởi động cái này cực kỳ to lớn chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận năng lượng. Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn nói ra, khởi động chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận năng lượng. Ma tộc đây là muốn làm gì? Bọn họ thành lập dạng này một cái to lớn vô cùng chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận, muốn chuyển rời đến địa phương nào? Diệp Chân truy vấn. Thái Thượng Trưởng lão Ô Liễn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút du viễn. Người biết tại Đại Chu cùng Tổ Thần Điện Hạ bí mật ghi chép trong 10 vạn năm trước, những ma tộc này người xâm nhập là thế nào buông xuống sao? Một cái cự đại chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận xây dựng một cái siêu viễn trình chư thiên chuyển rời thông đạo, đem lượng lớn ma tộc liên tục không ngừng đưa vào hồng hoang đại lục. Năm đó nếu không phải mấy vị đạo tổ cùng ta tổ thần điện hạ cường đại nhất mấy vị thánh tế nỗ lực vô cùng cự đại đại giới hủy cái kia siêu viễn trình không gian Nazi thông đạo, năm đó tiến vào Hồng Hoang Đại Lục ma tộc cường giả số lượng có thể muốn nhiều gấp bội. Nói không chừng, Hồng Hoang Đại Lục lúc trước liền sẽ triệt để luân hãm. Ta nhân tộc toàn tộc, liền sẽ triệt để biến thành ma tộc toàn tộc nô lệ. Ngươi nói, ma tộc xây dựng một cái to lớn vô cùng chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận. Là muốn làm gì? Nếu thật là khả năng này, bọn họ chính là muốn tiếp dẫn bọn họ đến chỗ này phương. Cũng tức quê nhà bọn họ lực lượng. Một khi cái này chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không cự trận xây xong, cái kia có thể xây dựng một cái siêu viễn trình chư thiên chuyển rời thông đạo. Đến lúc đó, lượng lớn ma tộc liên tục không ngừng tràn vào Hồng Hoang Đại Lục. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục liền cách triệt để luân hãm không xa. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn nói, ra, lúc này, cho dù là lại một lần nữa nghe được cái này suy đoán, đầy Tĩnh Thất Quyền Tế cùng các Thái Thượng Trưởng Lão đều một mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Nửa ngày về sau, chấn động vô cùng Diệp Chân mới vô cùng gian nan hỏi nói. Như vậy Thái Thượng, đó là cái này loại thứ ba tình hình khả năng, lớn bao nhiêu? Cũng chỉ có loại này cần có thể xưng vô số năng lượng siêu viễn trình chư thiên dịch chuyển tức. Thời trong hư không cự trận, mới cần ma tộc tiêu tốn 9 vạn năm thậm chí là 10 vạn năm bí ẩn năng lượng tích lũy tài năng. Khởi động, theo chúng ta phán đoán, cái này loại thứ ba tình hình khả năng, ít nhất ngũ thành, Diệp Chân đột ngột địa há to mồm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.